Đệ nhất kiếm thần, chương 7904. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên cất lời, cô muốn đột phá vô cảnh sao? Ngôn Bạn Sơn gật đầu, Diệp Huyên khẽ thở dài. Ngôn Sơn chủ, cô cứ thế đột phá à? Ngôn Bạn Sơn quay đầu nhìn Diệp Huyên. Có vấn đề gì sao? Diệp Huyên nghiêm túc nhắc nhở. Ngôn Sơn chủ, cô có từng nghĩ, nếu khi cô đột phá vô cảnh mà có người tấn công thì phải làm sao không? Ngôn Bạn Sơn khẽ nhíu mày. Diệp Huyên thầm thở phào, cũng may người phụ nữ này không nói ra câu ngu xuẩn như. Sao có thể, nếu không, hắn sẽ rời đi luôn. Dù hắn đã đồng ý với A Đạo Linh là hộ pháp cho người phụ nữ này, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ cứ ngu ngốc đâm đầu theo nàng ta. Nếu không chuẩn bị chu đáo, hắn ở lại đây giúp người phụ nữ này, một khi có người đánh tới, muốn đi là có thể đi được chắc. Ngôn Bạn Sơn nhìn Diệp Huyên. Người có đề nghị gì không? Diệp Huyên nhìn xung quanh, Ngôn Bạn Sơn chợt nói. Trong phạm vi triệu dặm, không có người ngoài, Diệp Huyên gật đầu. Cô có bạn không? Mấy người khá mạnh ấy, Ngôn Bạn Sơn chỉ về phía Lão Huyền ở cách đó không xa. Diệp Huyên hỏi, còn ai nữa không? Ngôn Bạn Sơn lắc đầu. Diệp Huyên thầm thở dài, thật là một người cô độc. Diệp Huyên lại hỏi, vậy chấp pháp tông, vân giới và quân đạo quốc có biết đến bí cảnh đó không? Ngôn Bạn Sơn gật đầu. Có, Diệp Huyên trầm giọng nói, nếu ta đoán không lầm, thì bọn họ đã biết chuyện chúng ta đi vào bí cảnh đó rồi. Nói cách khác, chắc chắn bây giờ bọn họ sẽ đoán có phải cô đã lấy được truyền thừa của A Đạo Linh tiền bối rồi không? Mà truyền thừa của A Đạo Linh tiền bối, cô nghĩ bọn họ có thể chối từ cám dỗ của nó không? Ngôn Bạn Sơn lắc đầu. Không thể, Diệp Huyên gật đầu. Nói cách khác, bọn họ có thể liên thủ đến cướp nó. Nghe vậy, Ngôn Bạn Sơn cau mày. Lúc nào, Lão Huyền ở bên cạnh chen lời. Diệp công tử lo lắng là phải. Chắc chắn chấp pháp tông, vân giới và quân đạo quốc sẽ không ngồi nhìn Sơn chủ đạt tới vô cảnh. Ngôn Bạn Sơn nhìn về phía Diệp Huyên. Người có cách gì không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó lắc đầu. Không có cách gì cả, vì cô không có bạn. Chỉ cô đơn một mình, nói đến đây. Hắn im lặng một lát rồi tiếp tục. Cô có thể gọi tổ tông không? Ngôn Bạn Sơn lắc đầu. Diệp Huyên hoàn toàn tuyệt vọng. Mẹ kiếp, cách chương.